Chương 928, Dương Thần giáo ngoại giáo thánh nữ. Trần Mạch chau mày, ngẩng đầu nhìn cái kia mang mạng che mặt nữ tử. Cũng là trong nháy mắt đó phản ứng muốn trực tiếp động thủ rất không minh bạch, hắn mang theo mặt nạ, mà lại mang theo cũng không phải hái hoa ảo tưởng mặt, bởi vì hái hoa ảo tưởng mặt bị hư, vô hạn giới chỉ cũng là xấu, Trần Mạch mang theo chính là người chơi bình thường mặt nạ, ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị nhận ra mà lại là bị người nơi này nhận ra. Trần Mạch liền mang theo mặt nạ có thể nhận ra hắn, cái kia trên cơ bản đều là Phong Thần Tông những cái kia so sánh người quen biết hắn, dù cho Trần Mạch mang theo mặt nạ, nhưng là rất quen thuộc, nhìn hắn đại khái khuôn mặt cùng một chút hành động cử chỉ có thể nhận ra, nhưng là nữ nhân này vậy xem ra là. Gặp Trần Mạch do dự 2 giây, nàng tùy theo trên thân khí thế phun trào, sau đó trong tay xuất hiện một cái tiểu linh đang trong nháy mắt biến lớn, sau đó đem ba người bọn họ gắn vào chỗ đó. Trần Mạch, không sai, có chút mộng bức, tuy nhiên tại nàng hỏi ra bản thân tên một sát na kia, Trần Mạch muốn động thủ, nhưng là hắn vẫn còn do dự, bởi vì hắn không biết là đúng là sai. Tuy nhiên hắn hơn dẫn cho rằng nàng là địch nhân, dù sao nơi này là lòng đất thiên thành, nhưng Trần Mạch tính cách không phải liền là như thế, người không phạm ta, ta không phạm người, cho nên hắn không có chủ động động thủ. Phanh Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết đồng thời xuất thủ, lực lượng đánh vào cái kia bao phủ bọn họ kim sắc bình chướng phía trên, nhưng mà lại không có cách nào dao động. Vậy xem ra hai vị cô nương trong đó cần phải có một vị là vị Ương Cung Hàn cô nương. Nữ tử nhìn lấy Hàn Giang Tuyết nói một câu. Cái gì là bọn họ phương này mới ba cái chuẩn bị đùa giỡn, nam tử nghe được lời của cô gái nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trời ạ, may mắn không có động thủ a, bằng không bọn hắn chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Trần Mạch mi đầu hơi nhíu. Nàng đối bọn hắn lại còn có hi hệ u do, mà cũng không chỉ là biết hắn Trần Mạch. Ngươi là ai? Hàn Giang Tuyết nhìn chằm chằm nữ tử kia. Nữ nhân này là ai bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng. Dương Thần giáo ngoại giáo thánh nữ. Nhiễm Thanh Thu đại mi khóa chặt nhìn lấy cái kia mang mạng che mặt huyền chuyển nữ tử. Nói thật các nàng còn rất giống, mấy người đều là loại kia ngữ khí, thần thái, khí chất băng lãnh nữ tử, cái kia đeo khăn che mặt nữ tử đồng dạng cũng là như thế. Nhiễm Thanh Thu mà nói để Trần Mạch trong nháy mắt minh bạch. Dương Thần giáo ngoại giáo thánh nữ, lúc đó Dương Thần giáo có cái kế hoạch, cái kia chính là để thánh nữ tiếp cận Trần Mạch, sau đó tìm cơ hội động thủ với hắn đem hắn đưa đến Dương Thần giáo. Lúc đó Trần Mạch còn không có Dương Thần giáo cùng ngoại giáo phân chia, cho nên nhìn thấy Nhiệm Thanh Thu thời điểm, hắn cảm thấy chính là nàng, thực thì không phải vậy, kỳ thực là nữ nhân này Trần Mạch không có ấn tượng, khả năng lúc đó mình đã trở thành tu la rời đi, nàng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, mà thân là Dương Thần giáo ngoại giáo thánh nữ nàng, tự nhiên sẽ đối Trần Mạch bao quát chung quanh hắn những người kia có hỉ hệ ưu do, đương nhiên bao quát Hàn Giang Tuyết. Nguyên lai là nàng vị Ương Cung Hàn Giang Tuyết. Phong Thần Tông Trần Mạch đến tới lòng đất thiên thành, không biết có chuyện gì không cần nói cũng biết. Quý Linh Lạc đôi mắt đẹp quét mắt liếc một chút ba người. Cái này người bên ngoài chú ý lại nhưng đã đánh tới lòng đất thiên trên thành. Nói cách khác, bọn họ đã biết Dương Thần giáo ngoại giáo ẩn thân dưới lòng đất thiên thành sự tình, có thể việc này không ai cáo chi ngoại giới. Làm sao có thể có người biết đâu, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp bọn họ tìm tới đây rồi, cái này cũng có khả năng. Nhưng bất kể có phải hay không là trùng hợp, bọn họ đều là địch nhân. Bọn họ đều không thể còn sống ra ngoài đi, đem việc này báo cho giáo chủ. Quý Linh Lạc đối phía sau ba người nói. Vâng, tùy theo ba người muốn chạy đi. Tuyệt đối không thể để cho việc này tiết lộ, bằng không mà nói, Dương Thần giáo ngoại giáo tất cả mọi người tất nhiên có vô số thời gian đào tẩu. Như vậy bọn họ liền đã mất đi giải quyết Dương Thần giáo ngoại giáo cơ hội tốt nhất. Trần Mạch không sợ nguy hiểm, dù cho bị vật này bảo bọc, đều có thể dùng không huyễn thạch rời đi là được. Không huyễn thạch khẳng định là hữu dụng, nhưng là rời đi. Lúc này bọn họ vẫn như cũ là biết soát ngay lúc này, hai thanh chí chăn chi phong bay ra. Không sai, chí chăn chi phong lấy vô cùng nhẹ nhõm tư thái xuyên phá cái kia bình chướng, sau đó trong nháy mắt đem ba người kia chảm sát. Bọn họ có thể có chút thực lực, thậm chí khả năng còn không phải rất yếu, nhưng không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới bị chí chăn chi phong trúng đích, siêu thần cấp đều phải chết, chủ yếu cũng là cái kia Quý Linh Lạc bao quát ba người kia cũng không nghĩ tới hắn vợ ơ y mà có thể không cần tốn nhiều sức xuyên phá bình phong này. Quý Linh Lạc đồng tử đột nhiên co rụt lại, mà giờ khắc này Trần Mạch ba người đã đem nàng vây quanh. Khác Trần Mạch không biết, nhưng là nơi này chính là lòng đất thiên thành, ở chỗ này chiến đấu cũng là tuyệt đối không tốt. Không huyễn thạch không sai, Trần Mạch trực tiếp thả ra không huyễn thạch lực lượng, tiếp theo một cái trước mắt, bốn người bóng người toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Sau đó bọn họ xuất hiện ở tiên hải ngoại vực không sai, chính là như vậy xa cái này tiên hải ngoại vực có lôi vân tồn tại, mà lại khoảng cách như thế xa, trừ phi nữ nhân này có không huyễn thạch, nếu không nàng không có khả năng chạy mất trong nháy mắt, ba người đem nàng vây lại. Quý Linh Lạc là thật không nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh như thế ngoài ý muốn cục diện thay đổi. Không huyễn thạch nàng nên biết, Nàng vốn liền biết thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là thất sách hiện tại đối với nàng mà nói, cục diện vô cùng không lạc quan. Động thủ Trần Mạch sau đó nói một câu. Siêu siêu siêu tiếp theo một cái trước mắt, ba người cùng nhau xông về nàng. Chiến đấu hết sức căng thẳng cái này Quý Linh Lạc thực lực là thật không yếu, cá nhân thực lực phải cùng Hàn Giang Tuyết không sai biệt lắm, kém Nhiệm Thanh Thu một chút, ba người liên thủ, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất là thời gian đình chỉ vội vàng không kịp chuẩn bị thời gian pháp tắc phóng thích, cái kia Quý Linh Lạc bóng người đứng tại nơi xa. Phanh Nhiệm Thanh Thu nhất quyền oanh trên thân nàng, đem nàng đánh vào bên cạnh một hòn đảo phía trên, tùy theo ba người rơi xuống. Một phút đồng hồ sau, Quý Linh Lạc thân thể bị Nhiệm Thanh Thu khổn tiên thẳng trói chặt. Cái này dây thừng đó cũng không phải là phổ thông dây thừng, cái kia là linh khí, một khi bị trói ở, hết thể cậy mạnh đều không thể đem tránh thoát. Sau đó Hàn Giang Tuyết ở trước mặt nàng không chung vẽ lấy một cái phủ, sau đó phủ rơi trong cơ thể nàng. Đây là phong linh phủ, nàng bây giờ không cách nào sử dụng bất kỳ linh lực, ngoại trừ thể phách, nàng và thường nhân không khác. Hàn Giang Tuyết no y dương thần giáo ngoại giáo thánh nữ, đó còn là muốn cực kỳ coi trọng, có thủ đoạn gì đều muốn dùng tới, nếu không không may xuất hiện vậy cũng không tốt. Hiển nhiên ba người rất có ăn ý, không giết nàng, giá trị của nàng vậy đơn giản quá cao quá cao. Quý Linh Lạc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà là vấn đề của nàng, khi nàng biết đó là Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết thời điểm thì không cần phải phớt lờ, dù cho vỏ mền tại khốn thần trung bên trong cũng không nên phớt lờ. Trần Mạch đi tới đem trên tay nàng không gian giới chỉ lấy xuống. Nơi này có thể sẽ có một ít nàng chạy trốn thủ đoạn, dù cho nàng linh lực bị phong, người bị trói ở, khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn, nếu như vậy. Sau đó làm cho các nàng tìm kiếm thân, ngoài ý muốn hẳn là có thể triệt để loại bỏ.